Cửu vực kiếm đế, chương 1554, âm mưu kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên hai mắt mở ra, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang học lấy cái này Thương Hải Đô Thánh từ ký ức về sau, Sở Phong Miên phát hiện bây giờ tình huống so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn càng hỏng bét. Cái này tam đại thế lực liên hợp lại đối phó Thánh Long bí cảnh không phải một sớm một chiều sự tình, sớm tại là mấy năm trước liền đang mưu đồ, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ cửu vực mở ra, hỗn loạn tưng bừng, chính là để tam đại thế lực ý thức được cơ hội, dự định là từ cái này cửu vực bên trong, đem Thánh Long bí cảnh thánh tử, nhất cử tiêu diệt. Với lại không chỉ như vậy, bây giờ Thánh Long bí cảnh tình cảnh, không chỉ là có ngoại hoạn, càng là có nội ưu, căn cứ cái này Thương Hải Đô thánh tử trong trí nhớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tam đại thế lực xuất thủ, vẫn là cùng Thánh Long bí cảnh nội bộ rất nhiều thánh tử, đều cho liên hợp lên, Lục Tuyệt Tông, Thánh Viện Tông, Ngũ Linh Tông rất nhiều thánh tử đều là bọn họ lôi kéo đối tượng. Mặc dù đến cùng là lôi kéo được bao nhiêu thánh tử, hiện tại còn không biết, nhưng là chỉ có mấy cái bên trong mắt đều muốn so với cái này tam đại thế lực còn muốn càng thêm khó giải quyết, khó có thể đối phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Long bí cảnh dù sao cũng là có hắn nội tình, muốn bị ngoại lực hủy diệt còn không có dễ dàng như vậy, sợ sẽ là nội bộ xung đột. Hiện tại Sở Phong Miên vậy có chút bận tâm Ngũ Linh Tông thánh tử một đoàn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm Hám Thế bọn họ bây giờ rời đi, hơn phân nửa cũng là gặp một số việc, một khi là Ngũ Linh Tông thánh tử vậy đều bị tam đại thế lực tiêu diệt lời nói, cái kia Sở Phong Miên sẽ phải rơi xuống một cái tư cố vô thân trình độ. May mắn chính là, Sở Phong Miên sớm là đem tin tức đã là giao cho Viêm Hám Thế, hiện tại Viêm Hám Thế bọn họ hẳn là đã sớm làm xong một bộ điểm chuẩn bị, không sẽ tao ngộ đột nhiên tập kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ tam đại thế lực còn chưa có bắt đầu toàn diện đối phó Thánh Long bí cảnh, Xích Hồng Đại Lục toàn bộ quy khư thiên bảo tàng, vẫn là bọn họ sớm mục tiêu. Hơn hết bởi vì Sở Phong Miên tại Thánh Long bí cảnh quá mức lóa mắt, cho tới tam đại thế lực nội bộ, đã là ra lệnh, chỉ nếu là có thể bắt lấy, hoặc là giết Sở Phong Miên người, đều cũng tìm được đại lượng ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại đụng phải tam đại thế lực cường giả, Sở Phong Miên nhất định phải hành sự cẩn thận. Đi, đi thu lấy càng nhiều bảo tàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, biến thành một đạo độn quang hướng về Xích Hồng Đại Lục chỗ sâu bay đi. Cuối cùng hết thảy phiền phức muốn hóa giải chỉ có một điểm, chính là thực lực, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể hóa giải những phiền toái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Sở Phong Miên vừa mới đột phá cảnh giới, chính là cần đại lượng gia thiên kỳ vật bảo tàng tới ổn định lại cảnh giới, một khi là ổn định lại cảnh giới, Sở Phong Miên thực lực còn đủ để mạnh hơn mấy điểm. Mặc dù Sở Phong Miên đột phá về sau, còn không có cùng cửu kiếp cổ đế chân chính giao thủ qua, nhưng bây giờ Sở Phong Miên mình cảm giác được tại đối mặt cửu kiếp cổ đế thời điểm, Sở Phong Miên cũng có được tự tin, có sức đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Sở Phong Miên thực đủ sức để oanh sát cửu kiếp cổ đế, thậm chí là có thể đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc kia lời nói, quản hắn cái gì tam đại thế lực âm mưu, Sở Phong Miên lấy lực lượng một người đều đủ để hóa giải. Cuối cùng, cần lại còn là thực lực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy âm mưu đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, xuyên qua tại Xích Hồng Đại Lục bên trong. Xích Hồng Đại Lục bên trong bảo tàng, đã là bắt đầu nhao nhao xuất thế, lần này cửu vực kịch biến, đại lượng bảo tàng nhao nhao xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Xích Hồng Đại Lục cũng không ngoại lệ, liếc nhìn lại, trên bầu trời tràn ngập lên vô số hào quang, cái này mỗi một đạo hào quang, đều đại biểu cho một tòa bảo tàng xuất thế. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua khoảng cách gần nhất hào quang, thân hình lóe lên trực tiếp vọt tới, liếc nhìn lại chính là nhìn thấy trên mặt đất một gốc huyết hồng sắc thánh dược, cái này huyết hồng sắc phía trên còn mang theo lấy mấy điểm mạch lạc đường vân. Mạch huyết thảo, đồ tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này huyết hồng sắc thánh dược, Sở Phong Miên ánh mắt vui mừng. Mạch huyết thảo là một loại linh lực vô cùng tinh túy thánh dược, trong đó linh lực ôn hòa, không thích hợp tu luyện, lại là thích hợp khôi phục thương thế củng cố cảnh giới chi dụng, đối Sở Phong Miên tới nói vừa lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về cái kia mạch huyết thảo vọt tới, xuất thủ thu lấy cái này mạch huyết thảo. Có thánh dược, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, liền ở phương xa đến ba đạo độn quang, xông lại đây, nhìn thấy cái này thu lấy mạch huyết thảo Sở Phong Miên, đột nhiên một đạo đao quang, trực tiếp chém về phía Sở Phong Miên cánh tay. Trực tiếp xuất thủ, không nói lời nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này Xích Hồng Đại Lục bên trong, đoạt đoạt bảo tàng là vô cùng bình thường một sự kiện, mỗi một tòa bảo tàng, đều muốn nhiễm vô số máu tươi. Cái này ba tên độn quang, nhìn thấy Sở Phong Miên chỉ có một người, chính là không chút do dự trực tiếp xuất thủ, trong tay lưỡi đao chém về phía Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, dám trong tay hắn đoạt đoạt bảo tàng, ba người này là đang tìm cái chết, ba người này mới hơn hết chỉ là thất kiếp cổ đế thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại giết bát kiếp cổ đế, liền cùng bóp chết một con giun dế như thế đơn giản, huống chi là đối phó chỉ là mấy tên thất kiếp cổ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một phen, biến thành một đạo long trào lúc này ầm vang rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới ba đạo độn quang, lúc này là bị oanh vỡ nát, sau đó ba người này thân thể, vậy tại chiến long chi trào dưới, bị vô tình oanh sát. Thôn phệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đem ba người này trên thân tinh huyết toàn bộ thôn phệ tới củng cố Sở Phong Miên cảnh giới chi dụng. Đồng thời một bên khác cái kia mạch huyết thảo cũng bị Sở Phong Miên nhiếp chiếm lấy trong nội tâm, chợt Sở Phong Miên không chút do dự, một thanh đem cái này mạch huyết thảo ném vào đến trong miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong thân thể thôn thiên bí thuật chính là lúc này bị vận chuyển lên, bắt đầu luyện hóa cái này mạch huyết thảo dược lực cuồn cuộn tinh túy dược lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, bắt đầu ổn định Sở Phong Miên cảnh giới. Cái này mạch huyết thảo mặc dù chỉ là trung cổ cấp bậc cổ thánh thuốc nhưng là thật là ổn định cảnh giới tốt nhất chi vật bị Sở Phong Miên nuốt luyện hóa xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Sở Phong Miên trên thân lực lượng rõ ràng là biến ổn định rất nhiều, đây chính là mạch huyết thảo hiệu quả. Vừa mới đột phá cổ đế, trên thân lực lượng đều hội không ổn định, chỗ không có cách nào thi triển ra toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá một trọng cảnh giới đã là như thế, đặc biệt là Sở Phong Miên thế nhưng là từ chuẩn đế cảnh giới, trực tiếp đột phá đến bát kiếp cổ đế cảnh giới. Lập tức đột phá trọn vẹn 8 trọng cảnh giới, Sở Phong Miên cảnh giới chính là không ổn định, cái này mạch huyết thảo đối với hắn ổn định cảnh giới có tác dụng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn hết một gốc mạch huyết thảo còn xa xa không đủ để Sở Phong Miên triệt để vững chắc cảnh giới. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động cái kia ba tên võ giả không giới lúc này mở ra không giới, rực rỡ muôn màu vô số chí bảo chính là rơi vào đến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba tên võ giả, xem ra là tại Xích Hồng Đại Lục chi ở bên trong lấy được không ít bảo tàng, Sở Phong Miên vậy nhìn thấy một chút đối với hắn hiện tại cùng cố cảnh giới hữu dụng chí bảo, một tay đem từ không giới chi bên trong nhiếp lấy ra ngoài, bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.